Trọng sinh ngày đầu tiên, vạch trần độc hải, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình thiết bị của tôi lóe sáng trắng soi nhiệt độ máy tăng vọt đến mức bỏng rát tay, tôi cảm thấy như bộ não mình đang bốc cháy, cố gắng xử lý luồng dữ liệu khổng lồ này. Bên ngoài, bọn camera đột ngột khựng lại, động tác trở nên erratic, không còn sự phối hợp hoàn hảo. Ánh mắt trống rỗng của chúng thoáng hiện lên vẻ bối rối, như những con rối bị đứt dây. Thành công, cuộc tấn công dữ liệu của tôi đã gây nhiễu loạn kết nối của chúng với Oculus. Đây là cơ hội, Ánh Tuyết, dù kiệt sức và bị thương, nhận ra ngay lập tức. Ánh mắt cô ta lóe lên, cô ta dồn hết sức lực còn lại, tung ra đòn cuối cùng. Nhanh gọn, dứt khoát, nhắm vào các điểm yếu mà cô ta biết rõ. Tiếng va chạm cuối cùng, bọn camera đổ sụp xuống sàn đá cẩm thạch, hoàn toàn bất động. Trận chiến kết thúc, nhưng không có người chiến thắng hoàn toàn. Ánh Tuyết khuỵu xuống, cả người đầy vết thương, thở hổn hển. Tôi vội vàng chạy đến. Cô ta dựa vào tôi, cơ thể run rẩy vì kiệt sức và đau đớn. Vai cô ta, cánh tay, cả mạng sườn, đều bị thương. Chúng ta, làm được rồi. Giọng cô ta khẽ khàng, yếu ớt. Tôi ôm lấy cô ta, cảm nhận sức nặng của cơ thể cô ta tựa vào mình. Vâng, làm được rồi, nhưng chúng tôi đều biết. Điều này chỉ là một chướng ngại vật, một cuộc chiến nhỏ, chúng tôi đã vượt qua nó, nhưng với cái giá không hề nhỏ, kiệt sức, bị thương, và rồi, tiếng còi báo động, không phải tiếng còi bình thường. Nó khác biệt, cao vút, xé tan không khí, vang vọng khắp trụ sở Helix, cấp độ cao nhất, Oculus, Seraph, chúng biết rồi, biết chúng tôi đã tiến quá sâu, biết chúng tôi đã đánh bại những Chimera của hắn. Một tiếng ầm lớn từ phía cuối hành lang, cánh cửa kim loại khổng lồ, trông kiên cố hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy, từ từ hạ xuống. Nó dẫn đến khu vực co, nơi chứa đựng dữ liệu ý thức của em gái tôi. Cánh cửa đang khóa lại, chúng tôi đã đến được đây. Nhưng giờ đây, mục tiêu của chúng tôi bị chặn lại bởi một bức tường không thể xuyên thủng. Trận chiến cuối cùng, có lẽ, còn chưa bắt đầu. Cách chương.